đất cần gì nhiều ngoài em, với anh đất cần gì nhiều ngoài em, với anh đất cần gì nhiều ngoài em, với anh đất cần gì nhiều ngoài em. Anh như con cáo, em như một cành nho xanh. Khi em còn trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh. Trong lòng anh là kho xăng, nụ cười em là mồi lửa. Em phá vỡ đi quy tắc, rồi bỏ mặc anh ngồi sửa. Anh như biến thành người nhện, vì trong lòng nhiều tơ vương. Nhớ em tốn nhiều calo, thế nên anh gầy trơ xương. Ở trong xóm anh rất ngoan, chẳng ai thấy anh say mềm. Mẹ anh dặn anh đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say em. Như con cuốn chiếu, anh có rất nhiều chân thật. Bài hát này ngọt, vì đám tụi anh rất thân mật. Anh như con cáo, và em vẫn cành nho xanh. Nhưng mà em trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh. Ta đã đi tìm về thương nhớ. Ta đã đi tìm, đi tìm, đi tìm. Ta đã đi tìm về quá khứ. Ta cứ đi tìm, đi tìm, đi tìm. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em. Ôi, một giấc mơ trôi vơi nhiều đêm. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em. Thương một giấc mơ ôm ta nhiều đêm. Một ngày cùng em, uống đến thoáng say là đủ. Kể đời ngã nghiêng, mình nằm dưới tán cây mà ngủ. Sẽ thật là tuyệt nếu rơi vào một chiều thu. Anh cưa em đổ em gọi anh là tiểu phu. Anh có thể có danh tiếng nếu như mặt anh dày thêm. Anh có thể có nhiều tiền nếu anh cày ngày cày đêm. Nhưng như một giấc mơ bị em chối bỏ trong chiều. Anh không có được em dù cho cố bỏ công nhiều. Nồng độ cồn em bao nhiêu sao cứ làm anh lảo đảo. Em chỉ mang lại chua cay như là gói mì hảo hảo. Một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ. Vì yêu em, anh như mang hết con tim đi cùng. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em. Ôi, một giấc mơ trời vơi nhiều đêm. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em. Thương một giấc mơ ôm ta nhiều đêm. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em.